Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 330, chương 330, cấu kết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới sự trấn an Tung Sơn Mũ Lão và Hoa Sơn Kiếm Phái tranh chấp. Vương Thùy dựa theo đại hội lưu trình, từng bước cử hành Phong Sơn đại hội. Cái này Phong Sơn à? Và rửa tay gác kiếm là tương tự, không thể nào một chút nói Phong Sơn liền cái gì cũng không quản lý. Đó là siêu cấp thế lực Thiếu Lâm tự mới có đãi ngộ. Ta không đi ra khi dễ các người cũng không tệ. Vậy môn phái, được trước đem giang hồ ân oán thanh, mới có thể thuận thuận lợi lợi Phong Sơn. Nếu không, coi như ngươi đóng kín sơn môn, người ta cũng có là mượn cớ đến cửa kiếm chuyện. Cho nên, Hoàng Sơn Kiếm Phái mới có thể trước thời hạn nhiều ngày như vậy tuyên cáo cổ võ giới. Để cho tất cả muốn xử lý tranh chấp người. Nhanh chóng hội tụ một đường, tranh thủ đem sự việc giải quyết viên mãn. Không giải quyết được, cũng có thể trước dưới sự trấn an tới. Dĩ nhiên, trong này vậy thiếu không được vung nước mắt chém ngựa tác. Hoàng Sơn Kiếm Phái lớn như vậy, không thể nào không có một chút con chuột cướp. Ngay trước mọi người mặt, chánh đạo là phải nói quy củ. Khổ chủ mang chứng cớ đến cửa, làm là trưởng môn, đối mặt rất nhiều chính phái đồng đạo, Vương Thùy cũng chỉ có thể xử lý công bình. Lần này, thật là không nói không biết, một nói dọa cho giật mình. Hoàng Sơn Kiếm Phái cuối cùng 1/3 đệ tử cũng liên quan đến không pháp chuyện. Tại chỗ bị chém chết vượt qua 10 người, bị mở cách ra cửa phái đạt hơn 30 người, còn lại giam, bị ăn hèo, gãy tay vậy không phải số ít, những thứ khác đại môn phái còn chưa làm khó dễ. Trong sân đã gió tanh mưa máu, ân, dĩ nhiên, những thứ này khổ chủ có thể tìm được thiết thực chứng cớ. Sau lưng cũng khó nói không người thúc đẩy. Dẫu sao Hoàng Sơn Kiếm Phái đệ tử vậy không phải người ngu. Liền tiêu hủy chứng cớ cũng không biết. Tiếp liền diễn ra khổ tình tuồng kịch để cho rất nhiều tới thăm viếng tiểu thế gia có thể nói quá. Túc mắt ghiền, sau khi trở về, lại thêm không thiếu đề tài câu chuyện. Có thể những thứ này, đối với Trương Hoa mà nói, không khỏi lộ vẻ được có chút gân gà. Những đệ tử kia phần lớn là hòa kính trở xuống thực lực, hấp thụ 10 tên đệ tử khí huyết tinh phách, lại thêm luyện hóa, nơi được năng lượng có thể nói như muối bỏ biển, còn không bằng đắng đã tu luyện ổn liền mau làm, thật không có ý nghĩa. Trương Hoa luyện hóa xong sau đó, cũng không dự định ăn nữa gân gà, quay lại nhìn về phía thủ hạ Hoa Sơn Ngô trưởng lão. Không biết nhạc trưởng môn tìm bồn tọa chuyện gì, Ngô trưởng lão chắp tay một cái, nhạc trưởng môn đối với Long Vương đại nhân vô cùng là thưởng thức. Lần này ước hẹn, chắc là vì đối phó ma giáo xâm lược một chuyện, liền chưa nói điểm những thứ khác sao? Trương Hoa nhàn nhạt hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Ngô trưởng lão mặt lộ vẻ lúng túng. Nhạc Kinh Vân cũng là nghe Tung Sơn Mũ Lão ở lôi kéo Trương Hoa. Lúc này mới nhanh chóng muốn hắn cùng Trương Hoa ước hẹn. Nói thật, trong này và Tả Hàn Phong nháo không ưỡn ẹo thành phần có thể chiếm đa số. Dẫu sao, mọi người đều biết, hai người này quan hệ thật là yêu nhau tương giết hụ hụ hụ. Nhạc trưởng môn xem ra thật không như Tả trưởng môn thở mạnh à, Trương Hoa cười nói. Tả Hàn Phong vì lôi kéo, nhưng mà đem ma giáo ba pháp vương áp lực cũng chống lại. Cái này Nhạc Kinh Vân xem bộ dáng kia, đơn thuần quấy rối mà. Long Vương nói đùa, Ngô trưởng lão nhắm mắt, quay đầu. Ân, mặc dù chính hắn cũng cho là như vậy. Có lẽ đi, Trương Hoa từ chối cho ý kiến, nâng tách trà lên uống trà, không để ý tới nữa Ngô trưởng lão. Nhiều một nhà lôi kéo, đến lúc đó nói điều kiện cũng có thể nới lỏng điểm. Hàng bán ba nhà, mới có thể bán ra giá cao à. Lúc hai người nói chuyện, Hoàng Sơn kiếm phái chuyện riêng tranh chấp đã xử lý xong hết rồi. Trưởng môn Vương Thùy giờ phút này sắc mặt lại không trước khi đỏ thắm, ngược lại có chút âm trầm. Danh môn chánh phái làm việc có danh môn chánh phái quy củ. Trước đó hắn lấy là chỉ là một đừng đệ tử không nghe lời. Bây giờ cái này một làm, Hoàng Sơn kiếm phái thật là thành cổ võ giới cười nhạo. Muốn không phong sơn cũng không được, lại không mặt mũi hậu thế ở giữa đi. Các vị, nhưng còn có ai đúng ta Hoàng Sơn kiếm phái phong sơn có chút nghi vấn? Như không có, lão phu liền tuyên bố cô lập núi lại. Vương Thùy khá lộ vẻ vội vàng, quyết ý giải quyết dứt khoát. Nhìn chung quanh một vòng, gặp lại không người đứng ra. Vương Thùy thở phào nhẹ nhõm, đang muốn mở miệng, chậm đã, liền gặp xa xa, có Tung Sơn kiếm phái đệ tử ở cao giọng giống to. Vương Thùy sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Tung Sơn ngũ lão, cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống. Sớm biết Tung Sơn ngũ lão tới ý bất thiện, có thể Hoàng Sơn kiếm phái thế yếu, chỉ có thể làm đa điều, coi mà không gặp nghe mà không thấy, có thể không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không tránh khỏi à. Không lâu lắm, Tung Sơn đại đệ tử Sử Nhất Đa liền dẫn 30 tên Tung Sơn đệ tử tới đến đại sảnh. Đám này đệ tử bên trong, còn có một bị trói trước người đồ đen. Tung Sơn Sử Nhất Đa gặp qua Vương trưởng môn, Sử Nhất Đa hướng Vương Thùy chắp tay một cái, không biết Sử Hiền Chất tới đây chuyện gì. Vương Thùy chịu nhịn tính tình giọng ôn tồn hỏi, bẩm Vương trưởng môn, một nhiều ở dưới chân núi phát hiện ma giáo tặc tử tung tích. Lấy là ma giáo tặc tử muốn đối với Hoàng Sơn kiếm phái thực hành âm mưu quỷ kế, cùng là chánh đạo mọi người. Một nhiều tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, liền cùng các sư đệ đồng thời ra tay, đem bắt được, ai ngờ lại từ trên người tìm tòi ra một phong thơ. Sử Nhất Đa vừa nói, mò ra đóng kín một cái tối tăm màu vàng phong thư. Vương Thùy nhìn một cái lão thần nơi nơi Tung Sơn ngũ lão, chỉ được phối hợp hỏi, vậy trong thơ này là vì sao nội dung à? Cái này, chấm ngoặc kép. Sử Nhất Đa trần chờ một hồi, lúc này mới nói, chắc là cái này ma giáo tặc tử khiến cho được âm mưu quỷ kế. Bất quá chiếu sáng nội dung trong thơ, tựa hồ là nói Vương trưởng môn ngài cùng ma giáo cao tầng cấu kết, muốn đối với ta chánh đạo bất lợi, lần này phong sơn đại hội chính là cái thật to âm mưu. Sử Nhất Đa thanh âm rất lớn, một nhiều. Vương trưởng môn nhưng mà lâu năm tông sư, thành danh đã lâu chánh đạo túc lão, làm sao có thể cùng ma giáo tặc tử cấu kết? Chuyện này, người cũng không thể nói bậy à, âm dương ma Tằng Tĩnh trầm giọng nói. Sử Nhất Đa lập tức quỳ xuống, từng trưởng lão, đệ tử không dám nói bừa, có thể nội dung trong thơ chính là như vậy. Đúng vậy, trưởng lão, thư này chúng ta vậy nhìn. Chính là như vậy, Sử sư huynh không nói láo. Thật là Vương trưởng môn cấu kết ma giáo muốn đối với ta chánh đạo bất lợi. Không tin trưởng, lão có thể xem à. Còn lại Tung Sơn đệ tử rối rít lên tiếng tương trợ. Sư phụ, chẳng lẽ cái này Vương trưởng môn thật cấu kết ma giáo sao? Thật là người không thể xem bề ngoài à. Nguyễn Tịch âm thầm chắc lưỡi hít hà. Ít thì trước hắn còn tuyệt đối lão đầu này đáng thương. Đồng tình tâm nổi lên. Có thể không nghĩ tới lão đầu này trước mặt một bộ, sau lưng lại một bộ. Coi là thật đáng ghét cực kỳ. Ma giáo là cái gì? Là họa loạn hoa hạ phần tử khủng bố. Cùng loại người này đặt mối quan hệ, đây tuyệt đối là tội không cho xá. Trương Hoa khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, im miệng. Xem cuộc vui, nhưng mà sư phụ, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch còn nhiều hơn nói, liền gặp Trương Hoa hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhất thời không dám còn nữa lời nói, hắn có dự cảm, còn dám nói nhiều một câu, hôm nay đoán chừng liền phải cùng đám kia Hoàng Sơn đệ tử như nhau. bị mở cách ra môn phái. Từng yên tĩnh quay lại nhìn về phía Vương Thùy. Lão Phu là tin tưởng Vương Huynh sẽ không làm bực này nát vụn chuyện. 100% tin tưởng. Có thể các đệ tử bộ dáng kia cũng không tựa như nói láo. Chuyện này coi là thật có chút khó xử à, Vương Huynh. Ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào à? Trong sân những người khác cũng là rối rít nhìn về phía Vương Thùy, ngồi chờ Vương Thùy tỏ thái độ. Hoa Hạ chánh đạo quy củ đặt ở cái này, Phong Sơn là có thể cấu kết ma giáo là tội lớn, là đủ để đưa tới mọi người cộng chu chi tội lớn. Chuyện hôm nay, một cái không tốt, liền thật có thể máu chảy thành sông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/eu-cap-nap-tan-tai-dou-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.